Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1965, pháp trận bị phá. Không đúng, đây không phải Dương Phàm. Đây là trong lòng ta ý niệm đầu tiên. Thế nhưng là trước mặt của ta rõ ràng chính là Dương Phàm. Chính bước nhanh hướng phía ta đi tới. Manh manh vừa rồi lại nhắc nhở ta không được đụng nàng. Ta nên tin ai đâu? Ta khẳng định sẽ tin tưởng tiểu manh manh. Nó vẫn luôn ở tại bên cạnh ta. Làm sao có thể lừa ta? Làm kia Dương Phàm hướng phía ta đi tới thời điểm. Ta một chút lần nữa cắn nát đầu lưỡi. Đau ta hơi kém nước mắt đều nhanh rơi xuống dưới. Lần nữa hướng phía Dương Phàm nhìn lại thời điểm. Trước mắt ở đâu là cái gì Dương Phàm, mà là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử. Cầm trong tay dao găm, một chút liền hướng phía ta ngực trong đâm tới. Cùng lúc đó, theo xương trắng lăn lộn bên trong, đâm nghiêng trong cũng có hai người nhào tới. Trong tay tất cả đều cầm lưỡi dao, cùng nhau hướng phía ta giết tới đây. Đầu lưỡi chi huyết chính là trên thân người dương khí cuối cùng máu. Một khi muốn phá đầu lưỡi, thuần dương chi huyết chảy vào trong miệng, lập tức có thể tiêu trừ nghiệt chướng, trả vốn quy nguyên. Này đầu lưỡi muốn phá sao? Ta lập tức cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cũng thấy rõ hướng phía ta đánh tới những người này. Ta lập tức thúc dục mê tung bát bộ. Một chút lách mình ra vòng vây của bọn hắn. Trong tay kiếm hồn lắc một cái. Một đạo kiếm khí bắn ra mà đi. Liền hướng phía ba người bọn họ chém qua. Lúc này, liền có một tiếng hét thảm truyền đến. Một người ngã xuống vũng máu bên trong. Thân thể bị chém làm hai đoạn. Nhưng là có ngoài hai người thân thể lăn một vòng. Trực tiếp đã rơi vào trong sương mù trắng. Sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Pháp trận này có chút ý tứ, lại có thể mê hoặc ý thức của người khác, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong liền có thể để cho người ta trúng chiêu. Ta không thể không cẩn thận đề phòng một chút. Thế nhưng là này miệng lưỡi nhọn chi huyết cắn nát sau, ý thức của ta chỉ là nhận được ngắn ngủi thanh minh, ngay sau đó liền lại bắt đầu có chút hoa mắt chóng mặt. Ta nghĩ này pháp trận bên trong lăn lộn xương trắng có vấn đề. Hoặc là này cảnh vật bốn phía phát sinh biến hóa gì. Làm ta con mắt xuất hiện vấn đề. Bất quá cũng có thể là huyễn tượng. Hết thảy đều là ảo tưởng. Bốn phía căn bản cái gì cũng không có. Giờ phút này, đầu óc của ta có chút loạn. Đi về trước mấy bước sau. Ngay sau đó lại có một người gọi ta. Lần này vẫn là thanh âm một nữ nhân. Tiểu cửu ca, ta toàn thân chấn động, hướng phía trước nhìn lại, nhưng thấy kia nữ nhân lại là Lý Khả Hân. Hắn liền đứng tại trước mặt của ta, quay đầu nhìn về phía ta, mang trên mặt mỉm cười, trong mắt lại hiện ra nước mắt, làm ta hướng phía Lý Khả Hân dưới thân vừa nhìn thời điểm. Phát hiện nàng liền đứng tại bên bờ vực. Giống nhau mấy năm trước bình thường, nàng ngoái nhìn qua ta, một mặt kiên quyết màu, tiểu cửu ca, đời này kiếp này không thể đi cùng với ngươi, đời sau ta cùng ngươi, Lý Khả Hân nói, đột nhiên thả người nhảy lên, hướng phía bên dưới vách núi mặt nhảy rụng xuống dưới. Vào thời khắc ấy, vô số lần ở trong giấc mộng hành hạ ta bộ kia hình ảnh tiếp tục tái diễn. Lần trước, ta không cách nào giữ chặt nàng, không cách nào cứu vớt nàng. Lần này ta quyết không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống vách núi. Phấn thân toái cốt, không muốn a! Ta hô lớn một tiếng, ma xui quỷ khiến giống nhau hướng phía Lý Khả Hân phương hướng chạy qua. Ta muốn giữ chặt nàng, ta không muốn để cho nàng lại rời đi ta. Đây là chôn sâu ở ta ở sâu trong nội tâm nhất, không cách nào tiêu tan một màn. Tràng cảnh này đã từng hành hạ ta nhiều năm, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, đều có thể kinh động ra ta một thân mồ hôi lạnh. Lúc này ta cũng không biết ta làm sao vậy, ta biết rất rõ ràng đây là huyễn tưởng, thế nhưng là ta vẫn là không tự chủ được hướng phía Lý Khả Hân phương hướng đuổi tới. Nhưng mà, chờ ta một cái mê tung bát bộ đi qua, đưa tay đi bắt Lý Khả Hân thời điểm, đột nhiên, từ phía sau xuất hiện một đôi tay nhỏ, một chút ôm lấy bắp đùi của ta, lần này vẫn như cũ là tiểu manh manh, tiểu cửu ca, không muốn, đều là ảo giác, đều là ảo giác, ta lung lay đầu, quay đầu lần nữa đi nhìn thời điểm, lập tức dọa tam hồn thất phách đều nhanh bay ra ngoài. Chân của ta liền dẫm tại bên bờ vực, lại hướng phía trước mở ra nửa bước, thân thể liền sẽ rớt xuống vách đá vạn trượng. Giờ phút này, tiểu manh manh liền đứng ở sau lưng ta, dùng kia một đôi tay nhỏ, ôm chặt lấy chân của ta, đỉnh đầu liệt nhật cuồn cuộn. Ta nhìn thấy tiểu manh manh thâm sơn không ngừng có màu đỏ sát khí bốc hơi mà đi. Sắc mặt cũng thay đổi một mảnh thanh dữ tợn. Giờ phút này, tiểu manh manh hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang. Cho dù là quỷ yêu, cũng chịu đựng không được này giữa trưa chí cương chí dương chi ý. Lập tức, sự đau lòng của ta một chút, khẽ vươn tay hướng phía tiểu manh manh bắt tới. Đem này bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Sau một khắc, ta hít sâu một hơi, bước nhanh rời đi này vách núi. Ta phát hiện ta khẳng định là không phá được cái này cổ quái pháp trận, nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng khoanh tay chịu chết. Đã như vậy, vậy liền dùng càng thêm bạo liệt thủ đoạn đi. Ta thôi động kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, có thể thôn phệ chung quanh hết thảy năng lượng, ta cũng không tin ta không phá được này pháp trận. Hơn nữa lúc này, thân thể trong ta còn có kia Trần Đoàn lão tổ mộ bia phía dưới tiên thiên linh khí, có thể chuyển hóa một bộ phận có thể tới làm việc cho ta. Cũng không cần lo lắng đan điền sẽ bạo liệt vấn đề. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, trực tiếp thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Một cỗ ý lạnh như băng theo ta đan điền khí hải nơi chậm rãi ra. Sau đó toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Những cái kia lăn lộn xương trắng hướng phía trên người ta tụ lại. Trên mặt đất cỏ hoang khô héo, đá vụn nhao nhao bay lên không, sau đó vỡ ra, ngay sau đó, đan điền khí hải trung phong ấn vô số oan hồn lệ quỷ oán lực cùng tiên thiên linh khí đồng thời phóng thích ra ngoài. Này hai cỗ lực lượng vừa ra tới, nhưng thấy chung quanh phong vân biến ảo, gió lớn đột khởi, vô số cuồn cuộn lực lượng bị ta thôn phệ. Sau một lúc lâu sau, đột nhiên nghe được có người hoảng sợ la lớn, tại sao có thể như vậy? Đa chủ, này pháp trận giống như làm Ngô Cửu Âm phá. Cái này sao có thể? Ngô Cửu Âm không hiểu pháp trận, hắn không có khả năng phá chúng ta pháp trận. Đây là hướng thiên minh thanh âm. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng vỡ ra, như lũ lụt tràn lan đồng dạng hướng phía bốn phía rất nhanh diên. Trong nháy mắt công phu, bốn phía lăn lộn xương trắng liền không thấy bóng dáng. Sau đó, ta liền thấy những cái kia dơ to lớn lá cờ. Tại ta bốn phía không ngừng chạy tới chạy lui động những cái kia nhất quan đạo người. Khóe miệng ta có chút cười lạnh, khẽ vươn tay, liền hướng phía những người kia hư không bắt tới. Trên tay lập tức sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Lập tức liền có hai ba người bị ta cho cách không hút tới. Người dán người, bị ta khống chế trong tay, một cái tay khác cũng là nắm vào trong hư không một cái. Liền người mang lá cờ lại hút đến đây ba năm cái. Tại tiên thiên linh lực cùng oán lực chi phối phía dưới, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực mười phần kinh khủng. Cũng liền mấy giây, những cái kia bị ta hút tới người rất nhanh liền già nua xuống dưới, tóc đen biến thành tóc trắng, trên người trình độ cùng năng lượng nhanh chóng bị rút khô. Bọn họ hoảng sợ kêu to, còn muốn giãy giụa hai lần.